Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 32, báo thù hách Lý An. Này lúc Tần Phong chính là như vậy, không có chút nào khoảng cách liều mạng chém giết, hiện tại hắn cảm giác mình hoàn toàn bị móc sạch rồi. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Này lại là ở hắn thực lực siêu việt vô tận cương vực đệ nhất cao thủ Long Hồn Thiên về sau. Cũng là vô địch tại thiên hạ về sau. Ở thế giới này gặp được kẻ địch đáng sợ. Cái này là thần cảnh đại năng thủ đoạn. Vô tận cương vực chưa từng có một vị còn sống thần cảnh đại năng. Đột nhiên xuất hiện một vị. Đích thật là có chút ức hiếp người rồi. Cũng may 16 người toàn bộ chết rồi. Lại thêm trước đó giải quyết hết cốt minh quỷ thánh, 24 người đã diệt trừ rồi 17, còn lại sau cùng 7 cái. Bất quá cuối cùng này 7 cái Tần Phong tạm thời là không có năng lực giết. Cũng may bọn họ cũng không ở Thiên Phong Sơn, bởi vì Tần Phong linh thức rốt cuộc phát hiện không được bất luận kẻ nào. Lấy hắn bây giờ linh hồn tu vi cao cường, trừ phi đối thủ không ở. Nếu không nhất định có thể phát hiện. Hô, liền để ta xem một chút vị nào thần cảnh đại năng đến cùng là thần thánh phương nào a. Bình phục, rồi một hồi, cảm giác trạng thái thân thể tốt lên rất nhiều. Tần Phong rốt cục đứng dậy, hắn không dám trì hoãn, bởi vì kia 7 tên nô bộc không biết rõ lúc nào thời điểm liền sẽ trở về. Mà lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại đối mặt cường địch chỉ sợ cũng thật giữ nhiều lành ít rồi. Cũng không có để Tần Phong tìm kiếm quá lâu. Rất nhanh, một mặt to lớn thủy tinh môn liền xa xa đập vào mi mắt. Kia thủy tinh môn tựa như tấm gương vậy. Trong gương còn có một người bóng như ẩn như hiện. Cơ hồ khi nhìn đến người này bóng trong nháy mắt, Tần Phong con mắt tức khắc tuôn ra hai đạo tinh mang kính bên trong người bóng người bao phủ ở thần. Diễm bên trong, khí tức bá đạo mà âm lãnh. Cái này người Tần Phong quá quen thuộc rồi. Có thể nói năm đó ở thông thiên luyện mục giới, Tần Phong đệ nhất quen thuộc là Cơ Tử Nhã. Thứ hai quen thuộc chính là Thiết Tháp cùng hắn rồi. Đương nhiên, Thiết Tháp là bằng hữu, mà hắn lại là địch nhân Hách Lý An. Quả nhiên, cái này cái gọi là thần cảnh đại năng là tới giết ta. Tần Phong lắc đầu cười khổ, ngẫm lại cũng thế, trừ hắn tiếp xúc qua thần cảnh đại năng, vô tận cương vực còn có ai tiếp xúc qua, người khác liền tiếp xúc đều không cơ hội tiếp xúc, lại làm sao có thể nhắm trúng thần cảnh đại năng tốn công tốn sức đến đây báo thù đây. Lại hướng phía trước mấy chục mét, Tần Phong ánh mắt lần nữa nhắm lại, bởi vì hắn nhìn thấy rồi 7 cái người áo đen. Này lúc cái này 7 cái người áo đen chính bao phủ ở thủy tinh môn phía dưới. Từ kia thủy tinh môn bên trong phun ra to lớn tử vong lớn đạo lực lượng. Sau đó điên cuồng rót vào 7 tên người áo đen thể nội. 7 tên người áo đen khí tức, vậy theo lấy tử vong lớn đạo lực lượng rót vào mà điên cuồng tăng vọt. 7 người này chỉ sợ chính là kia sau cùng 7 tên nô bộc rồi. Hiển nhiên, Ô Thiềm chờ hơn 20 cái nô bộc ở Hoàng Phủ Thành bị Tần Phong giết chết về sau. Hách Lý An lại thu hồi rồi to lớn tử vong lực lượng. Sau đó lựa chọn trợ giúp 7 người này cường đại. Chỉ là quá trình này cần thời gian, mà Cốt Minh Quỷ Thánh chờ 17 tên nô bộc thì phụng mệnh ở Thiên Phong Sơn hộ pháp. Chỉ sợ đây cũng là trước đó kia 10 tên nô bộc đối đợt thứ nhất 6 tên nô bộc thấy chết không cứu nguyên nhân, bởi vì cái này 16 người bao quát ban đầu Cốt Minh Quỷ Thánh, bọn họ 17 cái đều là không được chọn. Hách Lý An lựa chọn cường đại mặt khác 7 người mà không lựa chọn bọn họ, nhưng bọn họ cũng muốn lấy được càng to lớn tử vong lực lượng. Cho nên hy vọng chết lại mấy người đồng bạn. Chỉ là đợt thứ hai 10 người tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong đã sớm phát hiện rồi bọn họ, đồng thời một mực che giấu thực lực. Lúc này mới làm hắn nhóm kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. thậm chí rơi vào bị tiêu diệt từng bộ phận hạ tràng. Đáng chết, khó trách ta linh thức không cách nào điều tra đến 7 người này. Nguyên lai bị như thế to lớn tử vong lớn đạo lực lượng cho che phủ lên rồi. Ngăn cách hết thảy, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, không còn dám có chút do dự, lập tức xông tới. Nguyên bản hơn 200 tên thánh cảnh, nô bộc bị chế tạo ra. Tần Phong kỳ thật cũng không sợ, bởi vì kia hơn 200 người mạnh nhất bất quá là khô mộc thánh giả như thế phổ thông thánh cảnh. Tầng 9 hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là đi qua oán linh thế giới lượng lớn tử vong. Còn lại phía dưới hơn 40, nô bộc, đạt được rồi tất cả chết mất, nô bộc, lực lượng. Trực tiếp khiến thực lực bọn hắn tăng vọt rồi không biết bao nhiêu. Liền trước đó không đến thánh cảnh tầng 9 Ô Thiềm, đều siêu việt rồi Đông Phương Mục Bạch. Về sau Ô Thiềm chờ hơn 20 cái, nô bộc, bị giết. Sau cùng hơn 20 nô bộc thực lực lần nữa tăng vọt. Thậm chí Tần Phong đều gặp được rồi 5 cái có thể so với Long Hồn Thiên. Kim Một Thần Điều Đỉnh Tiêm Đại Năng. Mà bây giờ, theo lấy 17 tên, nô bộc, bị giết, chỉ còn cuối cùng 7 cái rồi. Tần Phong cùng vốn không dám tưởng tượng, cái này 7 cái, nô bộc, một khi hoàn toàn đạt được trước đó tất cả chết mất, nô bộc, lực lượng. Sẽ đáng sợ đến mức nào? Chỉ sợ chí ít, sẽ là chí thánh ly trọng, vô địch ma tôn cấp bậc kia, thậm chí viễn siêu bọn họ. Đạt tới trong truyền thuyết bán thần đều không nhất định. Vậy hắn coi như thật liều rơi tính mệnh vậy ngăn không được đối phương rồi. Chỉ có thể liều. Vô lực kia thủy tinh môn có hay không nguy hiểm, này lúc Tần Phong đều không có lựa chọn nào khác. Theo lấy Tần Phong tới gần, thủy tinh môn bên trong Hách Lý An cũng là có chỗ phát giác. Chết. Tần Phong lại là không quan tâm, trực tiếp nhào về phía rồi trong đó một tên đang tiếp thụ tử vong đại đạo quán thâu người áo đen. Này lúc những người áo đen này đều hoàn toàn ở vào một loại sức mạnh huyền diệu thế giới bên trong. Đối hết thảy chung quanh không có chút nào cảm giác. Đây cũng là bọn họ đang tiếp thụ lực lượng quán thâu lúc. Cần muốn cốt minh quỷ thánh chờ 17 cái, nô bộc, hộ pháp nguyên nhân. Phốc phốc. Một tên người áo đen trực tiếp bị Tần Phong chém đầu. Ở chém đầu trong nháy mắt, to lớn kiếm mang bạo tuôn mà ra, đem hắn thân thể đều đâm ra trên 100 cái lỗ máu. Trong nháy mắt chết, không thể chết lại rồi. Dạng này kết quả vậy khiến Tần Phong kinh hỉ. Như thế nhẹ nhõm, liền hắn đều có chút ngoài ý muốn rồi. Giết, không chút do dự. Tần Phong lập tức lại nhào về phía người thứ hai. Ngay tại lúc cái này lúc, hoa, to lớn màu đen tử vong lực lượng bảo tuôn, trực tiếp đem Tần Phong cùng cái khác 6 tên người áo đen ngăn cách. Tần Phong, ta còn không có tìm ngươi trả thù. Ngươi vậy mà tìm tới cửa rồi. Hách Lý An kia trầm thấp, tràn ngập thanh âm tức giận lúc này cũng là truyền đến. Hách Lý An. Không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi không có chết. Tần Phong trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn giết rồi Hách Lý An. Tự tay giết. Cái này tuyệt không có sai. Nhưng bây giờ Hách Lý An hiển nhiên không chết. Ha ha ha ha. Ta đương nhiên không có chết. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ ngươi giết ta lúc lời ta từng nói. Hách Lý An tùy ý cười lớn. Tần Phong chố mắt nhìn, nhịn không được hồi tưởng lại thông thiên luyện ngục giới một màn. Nghĩ đến hắn giết Hách Lý An lúc tràng cảnh, khốn nạn, thần cảnh cao thủ thủ đoạn vô số. Ta tu luyện sinh tử đại đạo, ngươi cho rằng ở chỗ này giết rồi ta liền thật triệt để đã chết rồi sao? Sai rồi, ở thần giới ta còn có thể phục sinh, ngươi bây giờ giết ta. Có bao giờ nghĩ tới đến rồi thần giới, ta sẽ như thế nào trả thù ngươi? Thật sao? Ngươi không tin? Ta tin, nhưng ta cũng không cho rằng, ta hôm nay cấp cho rồi ngươi. Tương lai đến rồi thần giới, ngươi liền sẽ không tới giết ta. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Ngày đó đối thoại của hai người còn tại tai một bên. Chỉ là Tần Phong không nghĩ tới, căn bản không có đợi đến thần giới. Cái này Hách Lý An liền đã không kịp chờ đợi đến báo thù rồi. Tần Phong, ngươi có biết rõ bị ngươi giết một lần kia, ta giao ra rồi nhiều lớn da lớn mới khôi phục lại. Thù này không báo ta một ngày ngủ không an ổn. Ta vốn định thu nhiều chút nô bộc đem cùng ngươi có liên quan hệ tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. Lại không nghĩ ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy. Không hổ là ở thông thiên luyện ngục giới quét ngang hết thảy mạnh nhất thiên quân. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta đem có khả năng truyền thừa tất cả lực lượng đều cho cái này có hạn mấy người. Bọn họ số lượng tuy ít rồi chút, nhưng như cũ có thể thay ta giết sạch ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Báo thù cho ta, nhiều nhất, nhiều bỏ chút thời gian mà thôi. Nghe được lời này, Tần Phong trong lòng tức khắc sát niệm tăng vọt, quát lạnh nói, Hách Lý An, nếu là ngươi bản tôn giáng lâm trên thế giới này, kia ta thừa nhận đấu không lại thần cảnh, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là một điểm lực lượng bắn ra xuống tới liền muốn giết ta. Hừ, ngươi cũng nói rồi, ta chính là thông thiên luyện ngục giới mạnh nhất thiên quân. Nói đến thế thôi, Tần Phong thế mà trực tiếp cất bước, trực tiếp hướng đi rồi kia to lớn tử vong lực lượng. Sau đó hắn thu hồi kiếm gãy, tay phải bình thường bàn tay. Tay phải chỉ còn lại có 5 cây xương trắng, thậm chí ngay cả toàn bộ cánh tay phải đều thủng trăm ngàn lỗ. Cái này cả hai tay thế mà đồng thời cắm vào cái kia màu đen. Bên cạnh lớn vô cùng tử vong lực lượng bên trong. Hoa, giống như sông lớn đột nhiên xuất hiện rồi một cái to lớn chi nhánh đồng dạng. Kia to lớn tử vong lực lượng thế mà vậy bắt đầu điên cuồng tràn vào Tần Phong thể nội. Cần biết, cho dù là cực cảnh người tu hành đều có thể tay cụt trọng sinh. Chớ nói chi là thánh cảnh rồi, chỉ là cần thời gian cùng không nhỏ linh lực mà thôi. Mà lấy Tần Phong thực lực cường đại, vẻn vẹn chỉ là một đầu trên cánh tay huyết nhục bị lượng lớn ăn mòn. Nếu là bất kể da lớn lấy linh lực chữa trị, khôi phục sẽ rất nhanh. Cái này cũng chính là người tu hành một loại chữa thương quá trình. Trước lúc này, Tần Phong lực lượng tiêu hao to lớn, không cách nào chữa thương. Nhưng bây giờ, to lớn, cơ hồ vô cùng vô tận tử vong lực lượng. Cho rồi Tần Phong đầy đủ linh lực, Tần Phong hao tổn lực lượng bắt đầu cấp tốc bổ sung. Kia cánh tay phải kể cả bàn tay vậy bắt đầu lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục. Đồng thời, hắn thực lực vậy cùng cái khác 6 tên người áo đen đồng dạng cấp tốc tăng vọt. Đáng chết, khốn nạn, ngươi làm sao có thể hấp thu tử vong đại đạo lực lượng? Ngươi không phải là đi hỗn độn đại đạo sao? Thủy tinh môn bên trong Hách Lý An kém chút bị khí tại chỗ bảo tàu. Hắn là tới giết Tần Phong. Thật không nghĩ đến người sau ngược lại ở cắn nuốt chính mình lực lượng. Cường đại chính hắn. Hắc hắc, ta là đi hỗn độn đại đạo, cho nên ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Đừng nóng vội, từ từ xem có phải hay không ảo giác. Ta cũng không gấp, Tần Phong gian trá lặng lẽ cười. Vô sỉ, khốn nạn, ta hận không thể ăn sống nuốt tươi rồi ngươi. Ngươi thế mà còn có mặt mũi cướp đoạt lực lượng của ta. Hách Lý An giận dữ không thôi, chỉ thấy lấy thủy tinh môn làm giới hạn. Tây Bắc một bên tử vong lực lượng đột nhiên bị ngăn cách ra đến. Mà Tần Phong liền ở vào cái này bị ngăn cách mở vị trí. Lấy hắn cùng chỗ một vị trí. Còn có 2 tên người áo đen. Hô, hô, rót vào lực lượng im bặt mà dừng. Cũng là khiến kia 2 cái người áo đen mở ra rồi sâu u dọa người đen kịt con mắt. Đế Kiêu, Lệ Khô, giết hắn cho ta. Hắn chính là ta muốn các ngươi giết cừu nhân. Hách Lý An thanh âm tức giận đi theo vang lên. Kia một cao một thấp 2 tên người áo đen rất nhanh liền khôi phục rồi hết thảy ý thức. Đồng thời ánh mắt cùng nhau khóa chặt ở rồi Tần Phong trên người.